Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1656, chương 1658, phẫn hận Dương Chỉ Lan. Cái kia thì sao? Dương Chỉ Lan sắc mặt âm trầm, tức giận nói ra, ngươi nguyện ý là một đầu nô tính cẩu, ta có thể không nguyện ý. Nàng Mộ Dung Hề Giao trước kia là thánh nữ, ta cũng sẽ không nói cái gì. Có thể hiện tại nàng đầu là một gã phổ thông đệ tử, thậm chí còn không bằng. Ta dựa vào cái gì còn phải xem sắc mặt nàng? Ta dẫm một thoáng nàng làm sao? Ta có năng lực như thế cùng thân phận. Có thể ngươi thân phận cùng năng lực thậm chí mạng ngươi đều là nàng cho. Không có nàng, ngươi ngay cả cái dám cũng không bằng. Mạt Ly lạnh lùng nói ra. Ngươi, Dương Chỉ Lan thật giống như bị đâm chọt chỗ đau. Tinh xảo ngọc nhan trở nên vặn vẹo. Nàng tất cả những thứ này xác thực đều là Mộ Dung Hề giao cho. Cho nên nàng mới nỗ lực muốn biến mất tất cả những thứ này. Đem Mộ Dung Hề giao dẫm ở dưới chân. Nếu như không là có Mạt Ly che chở, cái kia nữ nhân nàng sớm liền vụng trộm giải quyết. Bất quá giờ phút này nàng càng khiếp sợ là Mạt Ly thực lực. Nàng và Mạt Ly là trước mắt giao trì có thiên phú nhất đệ tử một trong. Giữa hai bên cũng là tràn đầy cạnh tranh. Có thể Mạt Ly dù sao cũng so nàng lĩnh trước một bước. Thậm chí còn phải đến một vị thánh nhân chỉ đạo. Nhưng nàng có chút không cam lòng. Nguyên lấy vì trong khoảng thời gian này Mạt Ly hạ phàm sẽ chậm trễ không ít tu hành. Không nghĩ tới đối phương cảnh giới lại tăng lên. Đến ít tại thất phẩm địa tiên chi phối. Có Mạt Ly tại, nàng có thể đạt được thánh nữ vị trí tỷ lệ muốn nhỏ rất nhiều. Nha đầu này là ta trên con đường tu hành họa lớn. Cảm thụ được trên mặt nóng bỏng đau nhói cảm giác, Dương Chỉ Lan nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nghĩ cần phải dùng cái gì kế hoạch diệt trừ cái nha đầu này. Hôm nay cho ngươi một cái tiểu tiểu giáo huấn, nếu như về sau bị ta nhìn thấy ngươi còn dám khi dễ tỷ tỷ, chính là trái với môn quy bị trục xuất sư cửa, ta cũng sẽ đem ngươi giết. Mạt Ly lạnh giọng nói ra, ngữ khí băng lãnh không mang theo một chút tình cảm. Trong lúc nói chuyện, cái kia đóa màu đen hoa sen hư ảnh lại tại sau lưng nổi lên, chậm rãi chập chờn. Dương Chỉ Lan nắm tay, cho dù trong lòng có vạn thiên hận ý, nhưng cũng không thể làm gì. Hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, mà cái kia hai cái người giữ cửa nữ đệ tử thở mạnh cũng không dám một thoáng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân quỳ xem, đợi đối phương sau khi rời đi. Mộ Dung Hề Giao thở dài, kéo lại Mạt Ly cánh tay nói ra, người nhà đầu này cũng quá xúc động. Chỉ Lan là viên anh trưởng lão thích nhất đệ tử, giống như ngươi nhục nhã nàng, chẳng khác gì là đánh viên anh trưởng lão mặt, chỉ sợ việc này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn xem ngươi bị nhục nhã? Mạt Ly hơn chưa nguôi giận, âm thanh lạnh lùng nói, thật không biết nhà đầu kia làm sao nghĩ, nàng hết thảy đều là ngươi cho, chẳng những không biết báo ân, ngược lại thành một cái bạch nhãn lang, lúc trước ngươi liền không nên cứu nàng. Người thì sẽ đổi biến, hơn nữa nàng làm kỳ thực cũng không có sai, lấy nàng trước mắt địa vị, ta xác thực không nên đối với nàng thất lễ. Mộ Dung Hề Giao cười khổ nói, nàng không làm sai, ý là ta sai. Mạt Ly mân mê lời nói nhuận cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, bên trong ngày thường tính tình đạm mạc nàng khó được lưu lộ ra một bộ tiểu nữ nhi thần thái. Mộ Dung Hề Giao mỉm cười, đưa tay cạo cạo đối phương mũi ngọc tinh xảo. Được rồi, bị cùng một cái tiểu nha đầu tựa như, bất kể nói thế nào, về sau ngươi cũng không cần quá xúc động. Thánh nữ đại tuyển sắp đến, đừng ở chư vị trưởng lão trước mặt giảm điểm. Hơn nữa trọng yếu nhất là, ngươi Hắc Liên Thiên Phách vẫn chưa ổn định, nếu như một khi mất khống chế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. đến lúc đó chỉ sợ không phải chỉ Lan giết ta, mà là ngươi trước tiên giết ta, ta mới sẽ không giết tỷ tỷ. Mạt Ly bĩu môi, rời đi tiếng nói, ngươi không phải đi tìm Tần Dương sao? Lại trở về để làm gì? Hỏng bét, ta quên hỏi Tần Dương đi chỗ nào? Mộ Dung Hề Dao bỗng nhiên đập xuống đầu mình, ánh mắt nhìn về phía cái kia hai tên người giữ cửa nữ đệ tử. Lấy vội hỏi, các ngươi biết hắn đi chỗ nào sao? Hai người nhìn nhau, bên trong đó tóc ngắn nữ đệ tử nói ra. Hề Dao sư tỷ, vừa rồi xác thực có một cái gọi là Tần Dương nam tử tới qua nơi này. Chẳng qua là, chỉ là cái gì? Gặp đối phương nói ra ấp a ấp úng, Mộ Dung Hề Dao nội tâm tức khắc có dự cảm không tốt. Tóc ngắn nữ đệ tử cắn cắn ngân răng, nói ra, chẳng qua là bị Chỉ Lan sư thúc cho lừa gạt, nói ngươi tại Hồ Điệp Lâm thí luyện, sau đó hắn liền đi Hồ Điệp Lâm tìm ngươi. Cái gì? Mộ Dung Hề Dao khuôn mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh thương bạch. Bước chân lảo đảo, gấp giọng hỏi, ngươi nói chính là thật? Ngươi tận mắt thấy hắn đi Hồ Điệp Lâm? Vâng, đệ tử không dám có nửa điểm nói dối. Hắn xác thực là hướng về Hồ Điệp Lâm phương hướng mà đến. Tóc ngắn nữ đệ tử thấp giọng nói ra. Oanh, Mộ Dung Hề Dao đại não một mảnh trống rỗng. Hồ Điệp Lâm là tiên giới càng hung hiểm đệ tử, cho dù là môn phái nhóm trưởng lão đều không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Tần Dương một cái vừa tới đến tiên giới Thái Điểu, sau khi tiến vào không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Dương Chỉ Lan, Mộ Dung Hề Dao nắm chặt nắm tay, trong mắt bắn ra sát ý, vừa rồi nàng khuất phục là bởi vì thân phận nguyên nhân. Không muốn tại cái này liên quan khóa thời kỳ cho Mạt Ly gây phiền toái. Nhưng dính đến Tần Dương, chẳng khác gì là xúc phạm nàng nghịch lân. Tỷ tỷ, ngươi cùng Tần Dương cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cãi nhau, Mạt Ly khó hiểu nói. Mộ Dung Hề Dao thần sắc đắng chát, đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Tự trách nói, cũng trách ta không kịp lúc nói cho hắn rõ ràng. Mới náo ra như vậy hiểu lầm. Nếu như Tần Dương có cái gì không hay xảy ra, ta, nam nhân kia khí lượng cũng quá tiểu. Ở kiếp trước liền phụ ngươi, ở kiếp này còn muốn phụ ngươi. Chết tử tế nhất bên ngoài đi. Mạt Ly cả giận nói. Gặp tỷ tỷ một bộ hoang mang lo sợ, mù mờ tự trách bộ dáng, sở sở liên người. Mạt Ly khe khẽ thở dài, lại an ủi. Yên tâm đi tỷ tỷ, hắn khẳng định không có việc gì, dù sao cũng là thiên tuyển chi tử, nếu như liền chết như vậy, cũng coi là lão thiên mắt mù. Không được, ta phải đi tìm hắn, không thể để cho hắn đi mạo hiểm. Mộ Dung này bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, mang theo mấy phần kiên quyết, liền muốn đứng dậy. Mạt Ly kéo nàng lại, ngươi điên không thành, Hồ Điệp Lâm như vậy lớn. Bên trong còn có không ít mê trận huyễn cảnh, một khi đi vào rất khó trở ra, lấy ngươi hiện tại tình huống, không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Không được, ta phải đi, ta đây cùng đi với ngươi. Gặp đối phương thái độ kiên quyết, Mạt Ly đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Mộ Dung Hề Dao lung lay chán, không cần, ngươi hiện tại đang đứng ở mấu chốt kỳ. Nếu như lại chạy loạn sẽ phải chịu trưởng môn bất mãn. Ngươi liền đợi ở chỗ này an tâm tu luyện đi. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp đi ra. Không, ta nhất định muốn cùng ngươi. Mạt Ly, Mộ Dung Hề Dao cắt ngang Mạt Ly lời nói, ngữ khí mang theo một ít không cho phép kháng cự mệnh lệnh. Ngươi đợi ở chỗ này thật tốt tu luyện, đừng có chạy lung tung. Tin tưởng ta, ta có biện pháp tìm được Tần Dương, cũng có biện pháp từ Hồ Điệp Lâm đi ra. Nghe lời, được không nào? Mạt Ly nhu nhu môi hồng, nhìn xem đối phương nghiêm túc biểu lộ, yên lặng cúi đầu xuống, không nói nữa. Mộ Dung Hề Dao thở phào, đang đối với mới trên trán hôn một thoáng. Tốt nha đầu, ta rất nhanh sẽ trở về, đừng quá lo lắng. Mặt khác, Cổ Tam Thiên nơi đó ngươi cũng đừng đi, đừng nói cho hắn. Mạt Ly do dự bên dưới, nhẹ nhàng gật đầu, giao phó vài câu về sau, Mộ Dung Hề Giao liền vội vàng hướng về Hồ Điệp Lâm mà đến. Mà nàng cùng Tần Dương có năng lực thuận lợi chạm mặt, hai người lại sẽ trải qua thứ gì? Hết thảy đều là ẩn số. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,